Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rất may, đó không phải là trường hợp. Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi trên Parrot ST mất tích. Tớ đã rất ngạc nhiên khi nghe về điều này tại phòng khám trước đó. Ngay lúc đó, một ánh sáng mờ nhạt lóe lên trong mắt Yuri. Trẻ em mất tích của trại trẻ mồ côi. Điều đó nghe rất giống với tình tiết công bố phần đầu của cuốn tiểu thuyết mà Anne Marie là nữ chính. Nhưng chắc chưa đến lúc câu chuyện bắt đầu nhỉ. Yuri nghiêng đầu. Và một lần nữa. Đã một thời gian kể từ khi Lakis Avalon xuất hiện ở nơi này. Vì vậy, điều này có nghĩa là tất cả các sự kiện đã xảy ra trước đó. Khoan đã. Gạt vấn đề về Lakis sang một bên. Nếu sự cố trại trẻ mồ côi thực sự xảy ra gần đó. Điều đó có nghĩa là nơi mà nhân vật nữ chính sống khi cuốn tiểu thuyết bắt đầu thực sự là phố Parrot này. Nó không nói nó là một ngôi nhà tồi tàn sao. Không phải nó nói rằng đó là một ngôi nhà quá nhỏ để nữ chính sống với em gái của cô ấy. Yuri nhớ lại mô tả trong cuốn tiểu thuyết và nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ. Và cô ấy đã sớm hiểu ra. Đúng rồi, cô này ở đây là con gái một gia đình giàu có. Yuri nhận ra rằng một ngôi nhà có vẻ tốt đối với cô chẳng khác gì một ngôi nhà nhỏ. Tồi tàn đối với Anne Marie, khi nhận ra sự thật này, Yuri cảm thấy hơi mất tinh thần vì một lý do nào đó. Ai biết được Anne Marie có chút thay đổi trong ánh nhìn của Yuri. Nhưng nét mặt của cô ấy trở nên ảm đạm và cô ấy nói. Tớ nghe nói rằng họ sẽ sớm cử người từ trên cao đến điều tra phố Parrot vì chuyện này. Thật là đáng sợ, không ngờ rằng một điều như vậy có thể xảy ra. Nhỉ, có lẽ vì Hestia cùng tuổi nên tớ càng lo lắng hơn. Sẽ thật tuyệt nếu tất cả trẻ em trở về an toàn. Anne Marie có vẻ lo lắng về những đứa trẻ mất tích. Với sự cố mất tích xảy ra rất gần, cô ấy cũng lo lắng cho em gái của mình. Khi Anne Marie đi làm, Hestia ở nhà một mình. Yuri nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết và mở miệng. Cậu và Hestia, sặc. Ngay sau đó, một âm thanh nhỏ giống như tiếng ai đó đang ho vang lên từ phía sau cánh cửa phía sau Yuri. Yuri bất giác ngừng nói. Như những gì cô đã nhận thấy trước đây, Anne Marie có đôi tai tốt, vì vậy cô dường như cũng nghe thấy âm thanh. Tớ đoán cậu có khách. Hừm, thì, yeah, trên thực tế, đó là nhân vật phản diện đáng lẽ phải ở trong nhà của Anne Marie ban đầu, nhưng vì Yuri thực sự không thể nói vậy, cô ấy trả lời một cách lảng tránh. Ồ, tớ không biết điều đó. Tớ đã làm phiền cậu quá lâu rồi nhỉ? Mau vào đi. Không, không sao đâu. Đã lâu rồi tớ không được ra sân. Nhưng Anne Marie dường như không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện của họ nữa. Với sự thúc giục của Anne Marie, Yuri không còn nói gì nữa. Vậy thì, hãy bảo trọng. Anne Marie, cảm ơn cậu một lần nữa vì món quà. Đó là niềm vinh hạnh của tớ. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. Chúc ngủ ngon. Như vậy, Anne Marie trở về ngôi nhà bên cạnh. Và sau khi xác nhận Anne Marie đã vào trong, Yuri cũng quay lại và mở cửa. Khi Yuri bước vào nhà, bầu không khí lại trở nên khó xử. Lakis đang mặc chiếc áo sơ mi trên người nhưng dừng lại trước sự xuất hiện của Yuri. Chẳng bao lâu, anh ta bắt đầu đi lại bình tĩnh trở lại. Cơ thể quấn băng của anh ta được che phủ bởi một chiếc áo sơ mi trắng. Yuri đang băn khoăn không biết phải nói gì về những gì đã xảy ra trước đó. Và khi cô cảm nhận được ánh mắt của Lakis nhìn vào chiếc giỏ trong tay mình, cô vô thức cầm nó ra. Anh có muốn một số cookie không? Đương nhiên. Ngay sau khi lời nói bốc đồng rời khỏi miệng, cô hơi hối hận. Mặt khác, Lakis bị phát cáu bởi con ký sinh trùng. Người bắt đầu cổ vũ và cằn nhằn anh ngay khi Yuri trở vào nhà. Nó chỉ ngăn được tiếng vợt lớn của nó sau khi anh ta đe dọa nó một cách tàn nhẫn. Nghe câu hỏi của Yuri, Lakis nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc trước khi gật đầu. Yuri trong lòng rất nhẹ nhõm. Đúng vậy, cách tốt nhất để giải quyết chuyện này là chỉ cần bí mật chôn giấu những gì đã xảy ra trước đó. Người vừa ghé qua đã đưa chúng cho tôi. Nhưng khi thò tay vào giỏ lấy một chiếc bánh quy để đưa cho Lakis, cô ấy đột nhiên dừng lại vì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Chờ đã, sẽ không sao khi tặng một cái bánh quy do nữ chính làm cho Lakis. Phải không? Phải, cô ấy không nghĩ rằng chỉ điều này sẽ ghim một lá cờ tình yêu vào nhân vật nữ chính của anh đây. Nó sẽ rất ngon. Anne, Marie đôi khi đã nướng những chiếc bánh quy như thế này trước đây. Vì vậy Yuri có thể đảm bảo hương vị của nó. Lakis ngồi xuống chiếc ghế bành nhỏ bên cạnh và đưa tay về phía Yuri. Người đang đưa cho cậu chiếc bánh quy. Lần này, bởi vì cả hai đều vô cùng cẩn thận nên tay của họ thậm chí sẽ không vô tình chạm vào. Sự việc lúc nãy đã không lặp lại. Cuối cùng, chiếc bánh quy mà Yuri đưa vào miệng Lakis, thành thật mà nói, một thứ ngọt ngào như thế này không phù hợp với một bệnh nhân như Lakis, nhưng vì cả hai đều không phải là người bình thường nên họ không nhận ra sự thật đó, và ngay sau đó, mặt của Lakis cứng lại như đá. Thuốc độc, đây có phải là chất độc không? Tất nhiên, các cookie không thực sự bị nhiễm độc. Nhưng hương vị chỉ tệ như vậy. Nó đến mức có thể so sánh với bữa sáng mà Yuri làm. Ớc, cái này có vị thật. Khi con bọ trầm lặng chia sẻ vị giác của Lakis, cảm giác được truyền đến nó và nó kêu lên vì đau đớn. Đờ, đừng nói với tôi đây là thứ mà mọi người ở phương Đông thích. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục ăn loại này cho đến khi chúng ta còn ở đây. Con bọ cảm thấy tuyệt vọng gần giống như khi Lakis bị đâm vào bụng và mạng sống của anh ta bị treo cổ. Thực ra, khi Anne, Marie đang cẩn thận làm bánh để tặng cho Yuri, cô ấy đã nhầm vào một ít gia vị thay vì đường. Khiến hương vị trở nên kỳ lạ nhưng Yuri và Lakis không biết điều đó. Trong lúc bàng hoàng, Lakis tình cờ nhìn thấy cảnh Yuri thò tay vào giỏ để lấy một chiếc bánh quy cho mình. Ngay lập tức, anh vô thức lôi chiếc giỏ lên người một cách vội vàng để răn đe cô. Cô thích bánh quy? Yuri ngạc nhiên hỏi về hành vi của Lakis. Đột nhiên, cô nhớ đến Snow ở quán cà phê. Lakis ngay lúc này đang bày tỏ sự chú ý vào giỏ bánh quy. Giống như Snow. Người đang ôm bông hướng dương của mình như một báu vật nào đó. Ngay khi Lakis nghe câu hỏi của Yuri, anh ấy đã giật mình. Nhưng anh ta đã nén ham muốn phản kháng quyết liệt xuống và gật đầu với một nụ cười đông cứng trên môi. Vậy thì tôi sẽ chỉ có một. Nắm chặt, các đốt ngón tay của Lakis hiện rõ khi anh nắm chặt chiếc rổ. Thấy vậy, Yuri thay đổi lời nói. Đừng bận tâm, anh có thể có tất cả. Lakis, tôi ổn. Cô ấy nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu có ít nhất một người cân nhắc sự chân thành của Anne. Marie khi tặng nó, nhưng chiếc giỏ đã nằm trong tay Lakis. Rõ ràng, Lakis bị ám ảnh kinh khủng bởi những chiếc bánh quy. Những cookie này, ai đã đưa chúng cho cô? Lakis viết vội một câu hỏi lên tờ giấy trên bàn. Kế tiếp. Yuri định trả lời theo phản xạ rằng người hàng xóm kế bên đã đưa nó cho cô nhưng đột nhiên dừng lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lakis hành động quá tham lam đối với một thứ gì đó. Đây có phải là sức mạnh của nữ chính không? Sau đó, sẽ không tệ nếu cô ấy nói với anh ta ai đã đưa nó cho cô ấy. Với vai diễn mà anh ấy đã đóng. Một điều gì đó nực cười như em là người đầu tiên đưa cho ta một món ăn vặt ngon như vậy có thể xảy ra. Đưa Anne, Marie đến với một tương lai hoang tàn một lần nữa. Công bằng mà nói, Lachis là một nhân vật không thể đoán trước, ngay cả trong tiểu thuyết. Vì vậy không thể biết được lá cờ ám ảnh của anh ta đối với nữ chính sẽ kích hoạt khi nào hoặc ở đâu. Chỉ là, một người hàng xóm gần đó đã đưa nó cho tôi. Vì vậy, Yuri đáp lại một cách vòng vo. Đôi mắt của Lachis ánh lên vẻ lạnh lùng khi anh luôn ghi nhớ câu trả lời của Yuri trong đầu. Còn ký sinh trùng tuyệt vọng rằng đây có thể là một hương vị bình thường ở phương Đông, nhưng Lachis lại nghĩ khác. Anh không biết ai đã đưa bánh quy, nhưng có thể họ đang cố làm hại người phụ nữ trước mặt anh. Không muốn Yuri có cơ hội ăn món ăn vặt khủng khiếp này. Anh bắt đầu dọn dò ra khỏi chỗ ngồi. Tất nhiên, không có lý do gì để anh ta bảo vệ miệng lưỡi và dạ dày của người phụ nữ trước mặt này. Uác, ga, này, đừng ăn nữa được không? Anh định hành hạ tôi một lần nữa như sáng nay ư? Cảm nhận được ánh mắt của Yuri đang nhìn mình, Lachis hờ hững mỉm cười, phớt lờ tiếng hét vang lên trong đầu. Tất nhiên, trong thâm tâm, anh đang nghiến răng trước mùi vị khó tả của món ăn vặt. Nhưng không biết suy nghĩ bên trong của anh, Yuri trở nên hơi nghiêm túc. Đừng nói với tôi là tôi vừa ghim một lá cờ trên en. Marie, chà, một lá cờ thực sự đã được kích hoạt. Một lá cờ tử thần. Tức là, không phải là một lá cờ tình yêu. Nhưng vì Yuri không nhận thức được điều này, cô ấy hơi hối hận vì đã đưa chiếc bánh quy cho Lachis ngay từ đầu. Cứ thế, đêm trôi qua, cả hai đều có những suy nghĩ khác nhau dù cùng cảnh ngộ. Cách chương.